Lam Nguyệt Quận Chúa, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát xì chắc là lão già đó chửi ta. Vậy giờ ta nên đi đâu đây? 2. Lam Nguyệt nữ phẫn nam trang thành một tiểu công tử ưu tú đang vừa đi vừa làm nhảm về việc nên đi đâu. Ông trời chế tiệt, sao lại mưa vào lúc này chứ? Phải tìm chỗ trú mưa. Nhìn ngó xung quanh, đằng kia có ngôi miếu hoang. May thật, Lam Nguyệt đi lại ngôi miếu hoang thì phát hiện phía trong có người. Có người sao? Thôi mặc kệ bọn họ, ta vào trú mưa đâu liên quan đến bọn họ. Vừa làm nhảm vừa bước vào và tìm một chỗ ngồi xuống châm lửa lên rồi lấy lương khô ra ăn. Phía bên này, chủ tử, tên tiểu tử đó, cô sao chỉ là một tên tiểu tử, cô làm được gì đâu? Vâng chủ tử, vậy là nam nữ chính đã gặp nhau, chỉ tiếc là nữ chính vẫn nam trang nên nam chính có thể nhận ra đó là tiểu cô nương năm xưa ở vườn đào. Sáng hôm sau, chủ tử chúng ta nên lên đường trở về Lăng Quốc rồi. Đi, vâng chủ tử, bọn họ người Lăng Quốc sao? Hai thôi kệ, ta tiếp tục lên đường thôi. Dừng Minh Trúc, Phụ Thoàng, Hoàng Huynh hai người cô sao chứ? Ta cô sao, chủ tử bệ hạ và thái tử bị trúng độc. Cái gì, ta nhất định phải tìm ra bọn họ. Chủ tử người bình tĩnh. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách tìm ra thuốc giải cho bệ hạ và thái tử, nếu cô sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ta biết rồi, chủ tử có người tới. Bảo vệ bệ hạ và thái tử. Vâng chủ tử, cách trương.